Dù sao anh ta cũng không phải Cố Bạch. Nếu là Cố Bạch, chắc chắn sẽ tán tỉnh ngược lại. Đến rồi, lúc này, người kia đi tới trước một cái đình nghỉ mát. Chỉ vào bên trong, cách Trương.